Vạn thú triều hoàng, chương 89, tập kết đi săn. Góc truyện audio.com. Chấm, Trần Tiểu Tiểu vừa nói vừa lắc lắc bình sứ nhỏ trong tay. Hương nhị đan va chạm vào nhau phát ra âm thanh thanh thúy. Mấy viên đan dược này vẫn nên để cho nhóm độc nhãn lang ăn đi. Dù sao chúng nó tát một cái cũng có thể đánh ra một cái hố. Giỏi hơn ngươi nhiều. Chỉ biết trơ mắt ếch ra nhìn. Không, lão tử mạnh bạo đó được không? Sự ghét bỏ của Trần Tiểu Tiểu đã tổn thương sâu sắc tới tâm hồn mong manh của cá sấu yêu. Cảm xúc xoắn suýt mâu thuẫn. Dường như sắp xé người nó ra thành hai nửa. Một nửa hận Trần Tiểu Tiểu cực điểm. Một nửa lại sợ nàng cầm bình sứ đi mất. Quá ngon, quá ngon. Cho ta hết. Đừng lãng phí trên người con sói lắm lông éo ợt đấy. Dưới tình thế cấp bách, cá sấu yêu bất chợt liếc mắt về phía tiểu đệ độc nhãn lang đang nhếch miệng xem trò vui bên cạnh Trần Tiểu Tiểu. Cốp, tiểu hắc mau đối diện với đôi mắt kỳ dị, đột nhiên đâm tới gốc cây gần đó, tự làm mình vỡ đầu chảy máu. Trần Tiểu Tiểu giật mình sờ cằm, chẳng lẽ mắt cá sấu yêu thật sự có chút bản lĩnh? Nhưng do nàng là chủ của thú linh thạch nên mới miễn nhiễm sao? Chớp chớp mắt, Trần Tiểu Tiểu lại bước tới trước khóa sơn đại trận. Cúi đầu thầm thì với cá sấu yêu một lúc. Khi rời đi, gương mặt nhìn có vẻ cực kỳ hài lòng. Ngày đi săn đã đến. Cốc chủ rời khỏi tông môn nhiều ngày. Không biết đi làm việc gì. Nhưng hắn vắng mặt cũng không hề ảnh hưởng đến sự hăng hái của đệ tử Thất Diệp Cốc dành cho cuộc săn thú Hắc Điền. Sư tổ khai sơn hạ cấm chế lên dược điền. Các trưởng lão trúc cơ kỳ không thể can thiệp vào mảnh rừng rậm u ám. Đối với đệ tử cấp thấp mà nói, rừng Hắc Điền là một danh từ kinh khủng. Nhưng đối với những đệ tử tinh anh ngưng khí tầng 9 tầng 10. Thì trận vây săn mỗi 20 năm một lần này, lại là một hồi thịnh yến của cường giả không thể bỏ qua. Trong rừng dược liệu tươi tốt, tới 9 phần cây giống được lão tổ lập tông chính tay trồng. Đều là loài quý hiếm không tìm được ở nơi khác. Thảo dược càng lâu năm thì càng giá trị. Nếu hái được linh thảo hơn 300 năm tuổi, sẽ được tông môn trọng thưởng. Hơn nữa, lần này các trưởng lão dược các đã lên tiếng, muốn tìm địa hoàng tinh 300 năm tuổi trở lên, kim thai thảo, chu quả màu đỏ, bông hoa hồng vô danh, và cả tim của nhện hoàng. Bảng giá đưa ra khiến người ta không khỏi động tâm. Nếu không có cấm chế của lão tổ, chỉ sợ mấy vị trưởng lão trúc cơ cũng sẽ tự mình ra tay. Làm sao có chỗ cho bọn hậu bối kiếm của hơi. Sáng sớm, dưới sự dẫn dắt của trưởng lão, 20 đệ tử tinh anh của Thất Diệp Cốc và tất cả đệ tử ngưng khí cảnh bình thường đồng loạt hạ xuống trước cánh rừng. Phía sau Hoàng Dược Lão là đám người Tương Khiêm, Lạc Nhĩ, tu vi của đệ tử dược các không cao. Cao nhất cũng chỉ là ngưng khí tầng 5 mà thôi. So với những đệ tử ưu tú do các trưởng lão khác truyền dạy, bọn họ hiển nhiên không đủ thực lực. Nhưng nếu có thể mời được họ cùng đồng hành trong rừng, nhất định có thể giảm xác suất bị chúng độc xuống thấp nhất. Đồng thời dễ dàng hái được thảo dược đặc biệt. Một nhóm người mặc áo choàng vàng đứng trong đám đông, vô cùng thu hút sự chú ý của người khác. Hồ trưởng lão có 14 đệ tử bình thường và 5 đệ tử tinh anh tham gia săn thú. Người đứng đầu là Trọng Tử Hưng, một trong những tu sĩ ngưng khí mạnh nhất trong tông môn ngoại trừ Kỳ Thanh Y. Chính vì nguyên nhân này nên trên người hắn treo đầy pháp bảo lấp lánh long lanh. Không những đầu đội bạch ngọc quan, chân đi đăng vân ủng, thắt lưng tơ tằm ngũ sắc, mà hai tay hai chân trên cổ còn đeo ngũ hành hoàn bằng chất liệu và màu sắc khác nhau. Dưới ánh mặt trời, quả thực sáng lòe lòe như đèn kéo quân. So với những pháp bảo chói mắt đó, quả cầu lông màu xám trang trí trên vai hắn dễ dàng bị người ta bỏ qua. Trọng Tử Hưng xuất hiện đương nhiên khiến cho nữ đệ tử của Thất Diệp Cốc thét chói tai. Cách chương.